Chương 695, thể. Chu Phàm từ phụ xe đi xuống, kiệu xe bên trong liền chỉ còn lại Lý Trùng Nương một người, nàng nhìn xem cái kia hơi rung nhẹ cửa xe rèm trâu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt. Chu Phàm xuống phụ xe về sau, lại hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng còn lâu mới có được vừa rồi tới nhiều, dù sao thư viện đại khảo sắp đến, người quan tâm hơn đương nhiên là chính mình. Chu Huynh, ai tìm ngươi thấy Chu Phàm đi tới, Quan Nên Phong cười hỏi. Nên Phong, đây là Chu Huynh việc tư, cùng ngươi không có quan hệ. Tào Diên phóng khẽ như mày, cho rằng Quan Nên Phong có chút không lựa lời nói. Một cái quen biết bằng hữu. Chu Phàm cười nói, nhưng không có nói tỉ mỉ. Quan Nên Phong sợ Tào Diên Phong tức giận, không còn dám hỏi. Chu Phàm. Một thanh âm ở bên cạnh đột ngột vang lên. Chu Phàm bốn người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là một cái khí tức lạnh lẽo như hàn băng thanh niên. Tào Diên phóng ba người không nhận ra, nhưng Chu Phàm lại là nao nao, hắn rất nhanh cười nói, Chíu Thâm Thâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Chíu Thâm Thâm, so với mấy tháng trước từ biệt, hiện tại Chíu Thâm Thâm tướng mạo càng âm nhu, khí chất ấm lãnh, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Giáp tự ban khảo thí. Chíu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, trường thi bên trên lại đo sư cờ, lần này ngươi sẽ thua. Ngươi cứ như vậy có lòng tin sao? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, vẫn là chờ qua văn thi đóng lại nói lời này đi. Chíu Thâm Thâm trình độ văn hóa chỉ sợ còn không có ta cao, cái này văn thi với hắn mà nói, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng. Chu Phàm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Chíu Thâm Thâm không có trả lời, chỉ là mặt lạnh lấy quay người rời đi, nơi hắn đi qua, đám người đều tự động tách ra một con đường. Chu Huynh, người kia là ai? Quan Nên Phong lúc này mới lên tiếng hỏi, bởi vì Chíu Thâm Thâm thực sự quá lạnh, lạnh đến hắn sửng sốt không dám chen vào nói. Ta một người bạn. Chu Phàm cười nói. Chu Huynh bằng hữu thật nhiều. Quan Nên Phong ách một tiếng nói. Đúng lúc này, thư viện đại môn mở ra, một cái giáo tập dơ chiêng đồng gõ ba lần, chỉ có hai trưởng lớn nhỏ chiêng đồng lại là phát ra ken ken ken ba tiếng, thanh âm hướng về toàn bộ mặt cỏ khuyết tán, truyền vào trong thai của mọi người. Đây là đại biểu có thể tiến vào thư viện ý tứ. Các thí sinh đứng xếp hàng, không nhanh không chậm đi vào bên trong. Phù xe bên trên người lúc này mới chậm rãi xuống xe. Thế nhưng là không có bao nhiêu người lại quan tâm những này cao không thể chạm con cháu thế gia bọn họ, mà là đều nhìn chằm chằm trong thư viện. Chu Phàm nhìn một chút, phát hiện Lý Trùng Nương đồng dạng xuống phù xe. Có mấy cái phù xe xuống tới thanh niên, nhìn thấy Trùng Nương về sau, kinh động như gặp thiên nhân. Tiến lên muốn hướng Trùng Nương bắt chuyện. Nhưng đều bị cái kia mặt đen mã phu cản lại, những người kia tại không xác thực nhận Trùng Nương thân phận trước, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng, rất có phong độ xoay người hướng thư viện đi tới. Chu Phàm lúc này mới yên tâm quay đầu trở về, trong lòng thẳng thán hồng nhan họa thủy, Lý Huynh tại sao muốn nhường nàng đến thư viện vào học đâu, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Chu Phàm cùng Tào Diên phóng ba người cùng một chỗ tiến thư viện về sau. Mới phát hiện thư viện ngoại viện đã đứng thẳng từng cái tiêu chí tấm bảng gỗ, ban phổ thông đi phía đông, giáp tự ban đi phía tây. Chu Phàm cùng Tào Diên phóng ba người cười nói một câu, cũng chỉ có thể tách ra đi. Giáp tự ban các thí sinh dọc theo vờn quanh quanh co hành lang đi thẳng, sau đó tiến vào trong thư viện viện. Cái này khiến không ít người sắc mặt có chút trở nên tế nhị, bởi vì ban phổ thông thí sinh lưu tại thư viện ngoại viện. Bọn hắn trường thi tại nội viện đại đa số thí sinh đều là lần thứ nhất tiến nhập nội viện, nhịn không được nhìn chung quanh, nhưng bởi vì hôm nay khảo thí, những cái kia thư viện giáo tập đám học sinh sớm đã nghỉ, bọn hắn cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì đến. Rất nhanh tất cả thí sinh liền bị tụ tập tại nội viện một cái trong quảng trường. Quảng trường bao la, tham gia giới này giáp tự ban khảo thí thí sinh, khoảng chừng hơn 300 người. Cái này so với ta nghĩ còn nhiều hơn. Chu Phàm nhìn xem người đông nghìn nghịt quảng trường, nhíu nhíu mày. Có thể tham gia giáp tự ban đại khảo đều phải là thể lực đoạn trở lên tu sĩ. Nếu là chỉ có cao tượng huyện, khả năng còn không cách nào tụ tập nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài. Sắt vách cự hùng, phi hạc hai huyện cũng sẽ có không ít tuổi trẻ thiên tài ngàn dặm xa xôi chạy đến cao tượng thư viện tham gia khảo thí. Vì lẽ đó nơi này mới có nhiều như vậy thí sinh. Hắn suy đoán. Liền xem như cự hùng, phi hạc hai huyện thư viện hôm nay tham gia văn thí thí sinh số lượng QNZ kém xa tít tắp cao tượng huyện. Đây là bởi vì cao tượng huyện thực lực tại ba bên trong một mực hạng chót duyên cớ, vì lẽ đó cái này hai huyện mới có không ít thí sinh vì thuận lợi tiến vào giáp tự ban, từ đó xuất hiện khảo thí di dân hiện tượng. Nếu như cho rằng qua huyện khảo thí thí sinh chính là trình độ không được vậy liền quá ngu, Cự Hùng, Phi Hạc hai huyện tất cả thế lực lớn nhỏ chung quy sẽ không chỉ bồi dưỡng một thiên tài, bọn hắn vì ngăn ngừa nhà mình thiên tài tại khảo thí bên trong lợi ích va chạm, vì thu hoạch được càng nhiều giáp tự ban danh lạch, khẳng định sẽ để cho một chút hết sức lợi hại thiên tài qua huyện khảo thí. QNZ chính là bởi vì dạng này, lần này giáp tự ban đại khảo, Cao Tượng huyện bên này độ khó chỉ sợ sẽ không so Cự Hùng, Phi Hạc thấp. Chu Phàm lại lục soát một cái Lý Trùng Nương thân ảnh, phát hiện Lý Trùng Nương bên người chính còn quấn mấy cái thiếu nữ, cùng nàng cùng một chỗ nói đùa. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn không nghĩ tới bực này khảo thí trước không khí khẩn trương. Những cô gái này còn có nhàn tâm nói chuyện phiếm Chu Phàm bọn hắn không có chờ bao lâu, liền có tầm 10 danh giáo tập tiến vào quảng trường. Trong quảng trường thí sinh đều lập tức an tĩnh lại. Cái kia tầm 10 danh giáo tập bên trong một cái tóc trắng xóa lão giả cao lớn sắc mặt nghiêm túc nói, tiếp xuống xin mời chư vị thí sinh xếp hàng, tiến hành trước khi thi kiểm trắc. Trước khi thi kiểm trắc rất đơn giản, chỉ cần thí sinh phát quỷ thể quảng trường thí sinh một mảnh xôn xao, không ít người sắc mặt phát khổ thức dậy. Chu Phàm cũng là tê cả da đầu, hắn không nghĩ tới thư viện sẽ như vậy hung ác, nếu để cho bọn hắn phát quỷ thể một khi gian lận liền nhận thể quỷ phản vệ, vậy phiền phức cũng quá lớn. Quỷ thể không thể nhẹ phát, đây chính là bất kỳ một cái nào võ giả đều hiểu đạo lý. Yên lặng, chưa cho phép còn dám kẻ nói chuyện, theo gian lận xử lý lao giả cao lớn lại là lần nữa trầm giọng quát, thanh âm hùng hậu tại trong quảng trường chậm rãi quanh quẩn. Các thí sinh lập tức im lặng. Các ngươi yên tâm, bởi vì nhân số đông đảo thời gian eo hẹp, sẽ không để cho các ngươi phát quá phức tạp quỷ thể. Phát quỷ thể chỉ là vì ngăn ngừa thay thi hiện tượng xuất hiện, chỉ chứng minh ngươi là bản thân. Đồng thời tuổi không siêu 20 cùng cảnh giới đã vượt qua thể lực đoạn lời thề mà thôi, không nghĩ phát quỷ thể đều có thể rời đi. Lão giả cao lớn lạnh lùng nói. Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cần chứng minh tuổi cùng cảnh giới lời thề hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thư viện vì cái gì không thêm nhiều một câu tuyệt không tại khảo thí bên trong gian lận lời thề, cái này căn bản liền không khó, càng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Thư viện cử động như vậy thực sự là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ thư viện chỉ để ý thí sinh tuổi cùng cảnh giới pha y chăng hợp cách, mà không quan tâm thí sinh pha y chăng gian lận sao? Chu Phàm nghĩ không ra. Giáo tập bọn họ đã chia 5 tổ, nhường thí sinh xếp thành đội 5 tới nhận lấy quỷ thể phù, ngay trước giáo tập mặt dựa theo giáo tập phát lời thể lập xuống quỷ thể. Trong đám người đã có 2-30 người, lặng lẽ rời xa đội ngũ, hướng về thư viện ngoại viện phương hướng đi đến.